Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Radio Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình Cô Nàng Yêu Sớm. Tập 4 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Radio Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Làm sao tôi quen mấy người đó được? Bạch Sư Tây liếc cô một cái. Mặc dù không quen, chỉ nhìn một cái cũng đủ biết đám người đó không phải người tốt, không dễ chọc rồi đúng không? Em nhìn cũng biết mà. Tây Tiểu Tô nghĩ đến 5 vạn tệ kia và Tôn Long, cảm xúc lại trùng hẳn xuống. Hôm nay cô đã mất 8 tiếng đồng hồ ngồi đây rồi. Lúc chờ được Tôn Long ra, cô còn cho rằng có thể thuận lợi lấy được 5 vạn tệ kia về nữa. Ai ngờ lại xảy ra biến cố thế này chứ. Thấy cô bĩu môi, Bạch Sư Tây lại ngứa tay muốn nhéo khuôn mặt trái xoan của cô. Trên thực tế anh cũng làm thế thật. Em nhìn cũng biết mà vẫn dám lao lên à? Em có quan hệ gì với người đàn ông đó? Ban nãy tôi còn nhìn thấy em ngồi ăn mì với gã. Tề Tiểu Tô im lặng, chuyện này nói ra cũng hơi dài, nhưng cô cũng không muốn tùy tiện nói với người khác về chuyện của gia đình mình. Cô đập tay anh ra, trừng mắt lườm. Không muốn nói à? Không muốn nói thì thôi, thầy cũng không ép em, ngoan ngoãn ngồi đây đi, đợi một lát nữa thầy đưa em về nhà. Không cần ạ. Tề Tiểu Tô không định về nhà chú hai nữa, nhưng hiện giờ cô cũng hơi hoang mang, không biết phải làm thế nào. Chưa lấy được tiền mà thậm chí còn không biết liệu Tôn Long có xảy ra chuyện gì không, sau này còn có thể lấy được số tiền kia hay không nữa. Bạch Dư Tây đang định nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên. Anh liếc nhìn màn hình hiển thị rồi lập tức ấn nghe. Alo, Hoa Khôi cảnh sát nữ thần, rốt cuộc bao giờ em mới làm xong mọi chuyện thế hả? Hoa Khôi cảnh sát. Vì ngồi gần mà tiếng của đối phương cũng không nhỏ, nên Tề Tiểu Tô có thể nghe loáng thoáng đối phương nói gì. Đầu dây bên kia là một phụ nữ, nghe giọng nữ khá trẻ, mà cô ta vừa mở miệng đã khiến Tề Tiểu Tô trợn trừng mắt, lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Dư Tây, anh chờ thêm một chút nhé, bọn em giành lại được tên Tôn Long đó rồi, nhưng mấy tên khốn kia lại có hai thằng khốn trốn được. Giành lại được Tôn Long là sao? Tề Tiểu Tô nín thở, bất giác ghé tai sát lại gần Bạch Dư Tây một chút, lại gần thêm chút nữa. Em cho người đuổi theo rồi, nhưng Tôn Long bị đâm hai nhát, còn không biết có nguy hiểm về tính mạng không, vừa gọi cấp cứu xong. Em chờ xe cấp cứu đến rồi nói sau. Em cẩn thận chút, nếu không anh sẽ mách bác gái đấy. Giọng Bạch Dư Tây hơi có vẻ bó tay. Biết rồi, anh mà nói linh tinh với mẹ em không tha cho anh đâu. Bên kia cúp máy trước. Bạch Dư Tây lắc đầu cúp điện thoại, vừa quay sang, môi anh suýt nữa hôn lên cạnh mặt Tề Tiểu Tô, anh nhướng mày. Này bạn học Tề Tiểu Tô, em đang làm gì thế hả? Tề Tiểu Tô lập tức ngồi thẳng lại, hò khẽ hai tiếng. Thầy Bạch, người vừa gọi cho thầy là cảnh sát à? Là nữ cảnh sát xinh đẹp hả thầy? Ừ. Vì sao họ lại bắt Tôn Long? Chuyện này sao tôi biết được? Bạch Dư Tây nói. Vậy hiện giờ Tôn Long bị thương rồi, chúng ta có thể đi qua ngó một cái được không? Bị đâm hai đao, lỡ bị đâm vào chỗ hiểm thì sao? Quả nhiên hệ thống tiểu nhất đưa cô về lúc này nên đã có rất nhiều chuyện bị thay đổi theo rồi. Lỡ Tôn Long chết thì sao? Trong đầu Tề Tiểu Tô nhớ lại con đường thứ hai mà tên chọc đầu Ngô Kiến nói trong căn hộ ở chung cư Trường Ninh tối hôm qua. Còn cách gì nữa? Ngô Kiến khẽ đẩy ông ngoại Tô ra, sau đó đi vài vòng quanh Tề Tiểu Tô, quan sát cô một lượt từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Trước ánh mắt xăm soi của gã, người Tề Tiểu Tô hơi cứng lại. Trong lòng cô thầm nghĩ, lẽ nào gã muốn bắt cô bán thân lấy tiền trả nợ sao? Nếu thực sự như vậy, chắc chắn cô sẽ không quan tâm cái gì nữa, giết chết gã cho xong. Sau đó lại nghe thấy Ngô Kiến chép miệng hai cái. Nền móng thì cũng khá đây, có điều cách ăn mặc với kiểu tóc cổ lỗ sĩ quá, sắc mặt cũng xấu. Còn nữa cô em này, bình thường cô không ăn cơm mà, mặt gầy thế này sắc mặt cũng không tốt, có điều nhìn rất ngây thơ đáng thương, hẳn là mẫu hình mà các ông chủ yêu thích. Ngô Kiến, cậu định làm gì? Ông ngoại Tô phẫn nộ nhìn gã. Thầy đừng hiểu lầm tôi. Tôi không phải dạng người xấu ép gái nhà lành đi làm điếm đâu. Là thế này, có một trận đấu mà các tuyển thủ tham gia đều là những cô bé từ 13 đến 20 tuổi, chỉ là đấu quyền thôi, mọi người biết chứ. Không không không, đừng dùng ánh mắt kinh khủng đó nhìn tôi. Ngô Kiến cười ha hả. Thực sự không đáng sợ thế đâu. Các tuyển thủ tham gia tuyệt đối đều là nghiệp dư, không có ai là từng được huấn luyện cả. Toàn mấy cô bé ấy mà, sức lực có được mấy đâu chứ. Không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mấy người lắm tiền cứ thích xem kiểu thế, hơn nữa còn rất sẵn sàng chi tiền. 12 giờ đêm mai. Đúng rồi, đúng rạng sáng đấy. Vừa khéo có một trận, một tuyển thủ tham dự lại có chuyện bất ngờ không tham gia được. Cô em, nếu cô tình nguyện đánh một trận thay cô ta thì số tiền này chúng tôi có thể xóa bỏ, cô thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nghe có loại đấu quyền anh thế này, luôn cảm thấy chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Mấy kẻ lắm tiền thích xem hai cô bé đánh nhau ư? Rốt cuộc có gì đáng xem? Cô cứ cảm thấy chắc chắn Ngô Kiến có gì đó chưa nói rõ nên chuyện này không thể đồng ý được. Nhưng dường như Ngô Kiến lại thực sự vừa ý điều kiện ngoại hình của cô, trước khi đi còn ném lại một câu. Mọi người cứ cân nhắc đi, nhưng trước 8 giờ tối mai, nếu các người còn chưa trả được tiền thì thầy ạ, cháu ngoại của thầy bắt buộc phải đi thôi, không muốn đi cũng phải đi. Sau khi nói xong câu này, Ngô Kiến lập tức rời đi, để lại ba ông cháu quay sang nhìn nhau, tâm trạng nặng nề đến cùng cực. Đến lúc về nhà họ mới phát hiện Trịnh Mạt đã bỏ trốn rồi, cửa sắt ở cầu thang vẫn còn mở. Bà ngoại cảm thấy có gì đó không ổn, liền lên tầng nhìn xem. Đồ dùng và quần áo của Trịnh Mạt đã không còn nữa. À, đàn bà đó lại bỏ trốn vào thời điểm thế này, thực sự khiến họ lạnh lòng. Vì chuyện này mà vành mắt hai ông bà cụ đều đỏ ửng. Thế nhưng hiện giờ chuyện này còn liên lụy lên cả Tề Tiểu Tô, họ không thể mặc kệ chuyện này không quan tâm được nữa. Thế nên sau khi ăn chút đơn giản, ông ngoại Tô và bà ngoại Tô bắt đầu chia hướng ra ngoài vay tiền người ta và đi tìm Tô Vận Thuận. Có điều một đêm qua rồi mà hai người vẫn không có chút thu hoạch gì. Này này, mau hồi thần đi, sao lại ngẩn ra thế? Hồn vía Tề Tiểu Tô bị ngón tay đột ngột búng tách một cái trước mặt gọi về. Gì thế? Gì thế á? Vậy là vừa rồi tôi nói thành đàn gầy tay trâu hết phải không? Đôi mắt đẹp của Bạch Sư Tây đen láy. Người vừa gọi điện thoại cho tôi là một người bạn của tôi, Úc Hà Tâm, cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát Nam Thành phố. Lần này vụ án họ đang theo có dính đến giết người và buôn ma túy, mà Tôn Long đó là một đối tượng có liên quan đến vụ án. Chuyện này không phải đùa đâu. Thầy hỏi em phải nói thật với thầy, em không làm chuyện phạm pháp gì với tay Tôn Long đó chứ? Tề Tiểu Tô ngớ ra. Tôn Long có dính đến giết người và buôn ma túy ư? Đương nhiên là không ạ. Cô giật mình lập tức lắc đầu. Đương nhiên không ạ. Thế sao em lại đi cùng gã? Gã là họ hàng nhà em à? Không phải ạ. Tề Tiểu Tô nghiến răng, cứ cảm thấy nếu không nói thật thì chắc chắn Bạch Sư Tây sẽ không giúp cô, mà Tôn Long đã rơi vào tay cảnh sát rồi. Dù có ở bệnh viện, hẳn cũng sẽ có cảnh sát canh chừng. Cô muốn đi gặp gã cũng là chuyện không thể. Vì thế em mới muốn tìm Tôn Long để lấy lại 5 vạn tệ đó. Tề Tiểu Tô cố gắng nói ngắn gọn mọi chuyện, nhưng nói xong cũng vẫn cảm thấy miệng khô hết cả. Cô hơi bực bội, chỉ vì không còn cách nào khác mà phải kể hết mọi chuyện của gia đình ra với người ngoài. Thế nên trong lúc kể lại, mắt cô luôn nhìn thẳng về phía trước, không nhìn Bạch Sư Tây lấy một lần. Nhưng kể xong một lúc lâu sau, cô cũng không nghe thấy phản ứng của Bạch Sư Tây, bất giác quay đầu nhìn, vừa khéo chạm ngay vào ánh mắt của anh. Trong mắt anh thoáng tỏ vẻ thương xót, nhưng khi cô muốn nhìn lại cho rõ một chút thì lại chợt biến mất. Nói vậy là Tôn Long kia bất chấp nguy hiểm, ra sức kiếm tiền như vậy, thật ra là vì để trả nợ à? Tề Tiểu Tô vốn không hề liên kết hai chuyện này lại với nhau. Nghe anh nói vậy, tim cô giật thót một cái. Đúng thế, nợ nhiều tiền như vậy mà Tôn Long vốn không phải người có bản lĩnh gì lắm. Làm sao gã kiếm được đủ tiền trả họ? Gã còn phải nuôi một mẹ già bị bệnh, tốn rất nhiều tiền thuốc nữa. Nếu chỉ làm công bình thường thì làm sao có nhiều tiền như thế được? Thế nên Bạch Dư Tây nói cũng không sai. Tối thiểu giữa Tôn Long và cô vẫn có chút quan hệ như vậy. Nhưng Tề Tiểu Tô cũng không thể để hành vi phạm pháp của đối phương liên lụy lên mình được. Trước lúc vừa rồi em vẫn không hề biết ông ta làm gì. Được rồi, tôi tin, có điều nếu gã thực sự kiếm tiền bằng cách buôn ma túy thì tôi nghĩ cuối cùng có lẽ bên cảnh sát cũng sẽ thu hồi lại số tiền đó thôi, không thể nào trả cho em được. Bạch Sư Tây lại dội cho cô một gáo nước lạnh. Tề Tiểu Tô cắn răng. Thầy Bạch, thầy giúp em, cho em gặp ông ta một lần được không? Em sẽ không phiền thầy chuyện gì khác cả, được không ạ? Tôi được lợi gì nào? cô vừa lôi hết cả chuyện nhà mình ra nói rõ rồi. Giờ cô nghèo rơi nghèo rụng thế này, còn có thể cho anh ta lợi ích gì được chứ? Cốc cốc cốc, cửa sổ xe bị người ta gõ cốc cốc. Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn sang, thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Ngũ quan rất phóng khoáng, mặt vi lai, tóc chải gọn gàng buộc cao thành đuôi ngựa. Đôi mắt to nhìn rất có thần thái, làn da trơn mịn trắng bóc. Nhìn cô ta rất cao, khoảng 1m7, mặc quần áo rất chỉnh tề, là kiểu con gái vừa xinh lại vừa đẹp trai. Đây là Úc Hà Tâm. Bạch Sư Tây nói rồi đưa tay ra hiệu cho Úc Hà Tâm ngồi vào ghế sau. Úc Hà Tâm lại làm ra động tác cắt cổ với anh ta. Tề Tiểu Tô chợt nhớ đến mùi hương nước hoa thoang thoảng trong xe. Ngoại hình hai người này tương xứng như vậy, vừa rồi cách nói chuyện điện thoại cũng rất thân mật gần gũi. Cảnh sát làm án, Bạch Sư Tây còn ngồi đây chờ. Chắc Úc Hà Tâm kia hẳn là bạn gái của Bạch Sư Tây nhỉ. Ghế phụ lái tất nhiên phải thuộc về bạn gái rồi. Em ra ngồi ghế sau, Tề Tiểu Tô nói rồi mở cửa xe. Vừa xuống xe, Úc Hà Tâm nhìn cô một cái, mỉm cười lộ ra hàm răng vừa trắng vừa sáng vừa đều tăm tắp. Cô bé biết điều quá nhỉ, ngồi xuống ghế sau đi. Nói rồi cô ta ngồi luôn vào ghế phụ lái. Tề Tiểu Tô cũng ngồi vào xe. Mệt chết bà mất thôi. Sư Tây, ngại quá. Em vốn định hẹn hò lãng mạn với anh đấy, ai ngờ nửa chừng lại có nhiệm vụ. Úc Hà Tâm nói rồi quen thuộc mở hộc chứa đồ trước mặt ra, mò lấy một chai nước khoáng bên trong, mở nắp ngửa đầu uống ừng ực luôn nửa chai. Tề Tiểu Tô thầm nghĩ, bạn gái quả nhiên được đối xử khác hẳn. Vừa rồi cô nói đến khô cả mồm, cũng có được ngụm nước nào đâu. Bạch Sư Tây khởi động xe, vừa nhìn vào gương chiếu hậu một cái rồi khinh bỉ nói. Giữa hai chúng ta là tình hữu nghị giữa hai gia đình, cái gì mà hẹn hò lãng mạn. Anh thử đi hỏi xem, khắp thiên hạ có ai không biết, Úc Hòa Tâm em theo đuổi anh 20 năm nay rồi. Anh có là đầu cá, cũng phải bị em hâm nóng lên chứ. Bạch Sư Tây, anh đúng là cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh thừa nhận thích em thì đã sao hả? Úc Hòa Tâm nói chuyện rất thẳng thắn, mà ấn tượng của Tề Tiểu Tô về cô ta cũng khá tốt. Nghe họ nói chuyện như vậy, lẽ nào vẫn chưa phải là người yêu chính thức sao? Vâng vâng vâng, tôi thích cô như thích một cô em gái ấy. Úc Hà Tâm chợt giơ tay quẳng qua vai anh ta, áp sát lại gần, nghi hoặc nhìn anh ta. Hôm nay sao anh nói chuyện cứ quái quái thế? Muốn phủ sạch quan hệ giữa hai ta à? Lẽ nào anh thay lòng đổi dạ rồi hay sao? Nói rồi ánh mắt cô ta lại liếc về phía Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô giải thích ngay. Chào cảnh sát Úc ạ, em là Tề Tiểu Tô, học sinh trường nhất trung, vừa rồi tình cờ gặp thầy Bạch thôi ạ. Học sinh à? Úc Hà Tâm mỉm cười, em còn tưởng Sư Tây nhà mình muốn làm trâu già gặm cỏ non cơ. Chào em Tiểu Tô, chị là Úc Hà Tâm, không cần phải gọi chị là cảnh sát Úc đâu, em cứ gọi chị là Hà Tâm là được rồi. Bạch Sư Tây đưa tay lên đẩy đầu cô ta ra xa một chút. Cái gì mà trâu già gặm cỏ non, tôi già thế cơ à? Chị Hà Tâm, vừa rồi các chị đang bắt tội phạm à? Tề Tiểu Tô quyết định chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với Úc Hà Tâm trước đã. Ừ đúng thế, vừa rồi em nghe nói có một người bị thương, xe cấp cứu đưa người đó vào bệnh viện rồi ạ. Người đó đã chết chưa ạ? Vẫn chưa chết, nhưng vết thương rất nghiêm trọng, còn không biết có cứu được không nữa. Úc Hòa Tâm nói rồi a lên một tiếng. Tiểu Tô, em quan tâm đến chuyện đó làm gì? Bạch Sư Tây tiếp lời ngay. Cô ấy muốn đi bệnh viện thăm tay Tôn Long kia. Tề Tiểu Tô giật thót mình, sao có thể nói thẳng chuyện này ra như thế được chứ? Lỡ Úc Hòa Tâm nghi ngờ cô có quan hệ gì với Tôn Long kia thì sao? Cô cũng không thể lại giải thích cho Úc Hòa Tâm nghe một lần nữa, đúng không? Hơn nữa không phải vừa rồi, anh ta mới nói là dù Tôn Long có đưa số tiền kia ra cũng sẽ bị bên cảnh sát thu hồi sao? Đến lúc đó thì cô thực sự hết sạch hy vọng rồi. Tiểu Tô biết Tôn Long à? Quả nhiên nụ cười của Úc Hòa Tâm chợt tắt lịm. Tề Tiểu Tô không kìm được, lườm Bạch Sư Tây một cái. Tuy chỉ là lườm được sau gái anh ta thôi. Bạch Sư Tây nhìn vào kính trong xe, bắt gặp ánh mắt đó của cô, không kìm được khẽ cong khóe môi. Trước đây Tôn Long đó nợ nhà Tiểu Tô một khoản tiền. Một câu đơn giản như vậy mà cũng được à? Nhưng quả nhiên Úc Hà Tâm lại không nghi ngờ mà thoải mái nói. Thì ra là vậy. Nhưng có lẽ gia đình em cũng không đòi lại được số tiền đó đâu. Tên Tôn Long đó to gan lớn mật, ăn bớt tiền mua hàng của một băng đảng. Nhưng số tiền đó hiện giờ vẫn chưa tìm thấy. Gã nói là gã tiêu hết sạch rồi. Tìm Tề Tiểu Tô như nhảy lên. Bao nhiêu tiền ạ? Bạch Sư Tây cũng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu một cái. À, 8 vạn. 8 vạn. Lúc này Tề Tiểu Tô đã dám khẳng định Nếu Tôn Long thực sự lấy đi 8 vạn tệ đó thì chắc chắn đã giấu đi rồi, gã ta muốn trả lại cô mà, đúng không? Úc Hà Tâm dường như luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của Bạch Dư Tây. Anh nói muốn cho Tề Tiểu Tô đi gặp Tôn Long kia một lần, cô ta lập tức đồng ý ngay. Mà chờ khi họ đi tới phòng bệnh của Tôn Long, anh lại kéo Úc Hà Tâm nói muốn xuống nhà mua sữa bò. Úc Hà Tâm cũng đi theo. Trước khi đi, Bạch Dư Tây quay đầu nháy mắt với cô một cái. Khi họ tới đây, xe cấp cứu đã đưa Tôn Long đến phòng cấp cứu để làm các biện pháp cứu hộ khẩn cấp rồi. Lúc này vừa đưa gã vào phòng bệnh xong, viên cảnh sát vốn phải canh chừng gã hiện giờ đang nói chuyện với bác sĩ. Vì Tề Tiểu Tô tới cùng Úc Hà Tâm nên anh ta cũng không để ý đến cô. Tề Tiểu Tô lẻn luôn vào phòng bệnh nhanh như chớp. Tôn Long được sắp xếp ở phòng bệnh riêng. Cùng lúc Tề Tiểu Tô lẻn vào, dường như gã cũng vừa mở mắt ra, khiến cô sợ hết hồn. Không phải là bị đâm hai nhát, vết thương rất nghiêm trọng sao? Sao lại không bị hôn mê? Uổng công vừa rồi cô cứ lo lắng u sầu mãi. Nếu gã mà hôn mê thì làm sao cô hỏi được chuyện chứ? Cô bước lại gần giường bệnh, còn chưa nói gì, Tôn Long đã mấp máy đôi môi khô nứt, hơi thở rất nặng nề nhưng tốc độ nói vẫn rất nhanh. Xóm Bách Gia, số 301 nhà 80, phía sau đầu giường có khoét một cái hốc, tiền ở trong đó, có 8 vạn, 5 vạn trả cháu, nhờ cháu làm ơn giúp tôi, đưa 3 vạn còn lại cho mẹ tôi, chìa khóa ở trong giày tôi. Nói xong câu này, căn bản không có thời gian cho cô kịp hỏi đến nửa câu, mắt gã đã nhắm nghiền lại. Tôn Long, Tề Tiểu Tô đưa tay vào mũi gã kiểm tra, cảm nhận được gã còn hơi thở mới thở phào một hơi. Cô cũng không dám ở lại đây lâu, mò lấy chìa khóa trong giày gã rồi lập tức lách người ra khỏi phòng bệnh. Lúc vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, tim cô đập mạnh như đánh trống. Cô đứng ven đường nhìn lại về phía cửa bệnh viện, đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cô có dự cảm kiếp này cô sẽ sống phức tạp và kinh hãi hơn kiếp trước rất nhiều. Giờ đã hơn 6 giờ rồi, thời gian của cô không nhiều, lại không muốn nhờ Bạch Dư Tây lái xe đưa cô qua đó, nên vừa rồi cô mới luồn qua cửa sau, tránh Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm. Nếu để Úc Hà Tâm biết số tiền đó vẫn còn ở đây, thì chắc chắn cô ta sẽ thu hồi nó, dù sao đó cũng là tiền kiếm được từ buôn ma túy. Nhưng cô tuyệt đối không thể nhả số tiền này ra được. Cô bắt taxi lại một lần nữa quay lại xóm Bách Gia. Tuy trong lòng rất thấp thỏm, nhưng theo cô suy đoán thì đám người đó hẳn đã bị cảnh sát tóm rồi, chỉ còn hai người chạy trốn, lúc này chắc chắn cũng không dám quay lại xóm Bách Gia đâu nhỉ, chắc cô sẽ an toàn thôi. Có điều dù là như vậy, khi len lỏi vào trong những con hẻm chật hẹp ở xóm Bách Gia, cô vẫn tiện tay lấy hai chiếc áo đang phơi bên cạnh đường hẻm, một chiếc khoác lên người, một chiếc trùm lên đầu. Số nhà ở đây tìm dễ hơn cô tưởng tượng một chút, dù sao không cần biết bên ngoài nhà nhìn thế nào, nhưng cũng đều treo những biển số rất to. Đó chính là số nhà. Đi khoảng 10 phút, cô tìm thấy ngay nhà 80. Lúc chạy lên phòng 301, cô không dám ngừng lấy một giây nào, mở cửa chui tọt vào trong, sau đó lật tay khóa cửa lại. Tôn Long chỉ thuê một chiếc giường. Trong căn phòng này có 4 giường, rất chật chội, rất bừa bộn, cũng rất bẩn thỉu. Quần áo giày dép tất bẩn, quăng khắp nơi, còn có thứ mùi khiến người ta ngạt thở. Nếu không phải vì Tôn Long xảy ra chuyện, thì lúc này trong phòng hẳn phải có người mới đúng. Nhưng vì gã có chuyện, khả năng những người cùng phòng đều sợ hãi nên không có ai quay về. Tề Tiểu Tô cũng phục Tôn Long sát đất. Ở nơi thế này mà gã cũng dám giấu 8 vạn trong đó, còn giấu dưới ánh mắt của nhiều người như vậy. Nhưng điều này cũng chứng minh rõ ràng rằng ở nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mà cũng có thể ở đây còn có người khác sống, nên đám người kia và bên cảnh sát mới không ngờ được rằng gã lại giấu tiền trong này. Cô tìm đến giường của Tôn Long. Giữa đầu giường gã và tường có một khe hở to bằng cánh tay. Nếu là một cánh tay hơi cơ bắp to khỏe một chút thì có lẽ không thò vào được. Cô luồn tay vào, sờ soạng phía sau đầu giường, sau đó tìm thấy một mảnh gỗ có thể di động được. Nhấc mảnh gỗ đó ra là túm ngay được một đầu dây. Cô kéo đầu dây đó, một cái gói bọc bằng túi ni lông màu đen dán băng kín mít bị kéo lên. Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy chuyện thế này. Cô căng thẳng đến mức tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập cực nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Nếu lúc này mà có người đến thì cô xong đời rồi. Cô nhét cọc tiền vào trong áo khoác, hai tay ôm trước ngực, lập tức chạy ra cửa, xuống lầu nhanh như chớp, sau đó lại bước chậm lại, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, rời khỏi khu nhà. Đi được một đoạn, cô mới vứt chiếc áo lúc nãy tiện tay lấy đi, rồi ôm gói đồ chạy ra khỏi xóm Bách Gia. Khi chạy qua quán mì mà hôm nay cô ngồi ăn cùng Tôn Long, Tề Tiểu Tô liếc vào nhìn một cái, đồng hồ treo trên tường đã chỉ 7:30 rồi. Tề Tiểu Tô dùng 9 tệ cuối cùng mua một chiếc túi xách chống nước mà các cô các bác dạo này rất thích dùng, cùng với một chiếc kéo nhỏ, nhét gói tiền vào trong đó, lại tìm một góc khuất vắng người mở khóa ra, dùng chiếc kéo nhỏ cắt vòng băng dính dính chặt kia ra. Bên trong quả nhiên là những xấp tiền xanh 100 tệ. Cô rút một tờ ra, tim được thình thịch trong lồng ngực. Lấy tờ tiền đó xong, cô lập tức bắt xe taxi quay về nhà ông ngoại ở thành Bắc. Giờ này chắc ông bà ngoại cô lo lắng lắm rồi. Cô biến mất suốt cả ngày trời, ôm túi sách vào người, trong lòng cô rất chua chát. Thời điểm này, cô dám khẳng định rằng ông bà ngoại cô không vay được 5.8 vạn. Hôm nay khi cô ra ngoài, vốn còn nghĩ dù thế nào cũng sẽ không trả nợ số tiền đó thay cậu hai Tô Vận Thuận. Nhưng khi thực sự cầm được tiền, cô mới biết số tiền này cô nhất định phải trả. Vì hiện giờ Tô Vận Thuận đã biến mất, Trịnh Mạt cũng chạy trốn rồi, cậu Út thì không biết đi đâu. Nếu không trả món nợ này thì chỉ có ông bà ngoại cô là thảm thôi. Hiện giờ tuy cô thực sự rất cần dùng đến tiền, nghèo rơi nghèo rụng, đói héo người, nhưng so với việc bị đám người xã hội đen như tên chọc đầu kia nhăm nhe suốt ngày thì không có tiền cũng không phải chuyện gì to tát. Có điều cô chỉ có 5 vạn trong số này thôi, mà Tô Vận Thuận lại nợ đến 5.8 vạn. Cô chỉ có thể đi thương lượng với họ một chút, xem có thể chỉ trả 5 vạn được không. Tề Tiểu Tô về đến Tô gia vừa xuống xe, nhà hàng xóm lập tức đẩy cửa thò đầu ra. Nhìn thấy cô, người đó vội nói: Tề Tiểu Tô à, ông bà ngoại cháu bị đám Ngô Kiến đưa đi rồi. Cái gì? Tề Tiểu Tô siết chặt chiếc túi sách trong tay vội vàng hỏi. Họ bị đưa đi đâu ạ? Địa chỉ bọn chúng để lại kẹp ở khe cửa ấy, bảo cháu phải mau chóng đến đó trước 9 giờ tối nay, nếu không sẽ đánh gãy chân ông ngoại cháu. Cháu mau báo cảnh sát đi. Nói rồi người kia lại rụt đầu vào, đóng sầm cửa lại. Tề Tiểu Tô cảm thấy toàn thân lạnh toát, lao đến trước cửa, rút mảnh giấy kia ra, còn không kịp nhìn một cái đã lao ra ngoài cản chiếc xe taxi vừa chở cô về đang quay đầu xe đi ra kia. Một góc của khu Nam thành phố D là khu vực người bình thường rất ít lui tới, vì ở đây không có khu mua sắm cấp trung và thấp, cũng không có làn xe hai chiều, đi đâu cũng không cần đi qua. Ở đây có 7-8 tòa nhà màu sắc rất lạnh, không cao lắm, nhưng cổng nhìn rất khí phách, mặt đất sáng loáng như gương, cánh cửa kính dày đều mang theo màu xám cho, màu trà hoặc màu vàng sẫm, không thể nhìn một cái mà xuyên thấu được bên trong là gì. Không có nhà hàng, không có cửa tiệm, không có trung tâm thương mại, nhìn cũng không biết đã làm gì. Hơn nữa ra vào khu này đều là xe ô tô hạng sang, thỉnh thoảng còn có những người đàn ông cao to mặc đồ bảo vệ đi tuần tra, thế nên người bình thường làm sao dám qua lại khu này. Nhưng người ở tầng lớp này đều biết ở đây là nơi giải trí của những người giàu có, hơn nữa còn có rất nhiều phương thức tiêu khiển mà người khác không ngờ tới được. Thiếu nữ Đấu Quyền Anh chính là một trong số đó. Tề Tiểu Tô vừa lên xe đọc địa chỉ, tài xế còn kinh ngạc nhắc đi nhắc lại 3 lần xem có chắc là cô muốn đi đến địa chỉ đó không. Lúc này Tề Tiểu Tô đang cố gắng đè nén cảm giác căng thẳng đi cùng người đàn ông mà Ngô Kiến sai đứng ở cửa chờ cô xuống căn hầm ngầm dưới tòa nhà đồ sộ kia. Tòa nhà này không chỉ bên ngoài lạnh lẽo mà ngay cả bên trong cũng lạnh như băng. Từng phiến đá hoa lớn đen sì, ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra những tia sáng lạnh lẽo mà ảm đạm. Tề Tiểu Tô đi giày vải còn đỡ, người đàn ông dẫn đường cho cô đi giày ra. Tiếng gõ lên mặt sàn cứ vang lên cồm cộp, từng tiếng như đập thẳng vào tim cô vậy. Tề Tiểu Tô của kiếp trước căn bản không có cơ hội đến mấy nơi như thế này, hơn nữa trước giờ cũng chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy bao giờ. Giờ đây cô lại một lần nữa cảm thấy mình sống lại một kiếp này nhất định sẽ kinh hãi hơn kiếp trước rất nhiều. Cô hơi lo lắng nuốt nước miếng. Đúng lúc này giọng nói của hệ thống tiểu nhất đã lâu không nghe thấy đột nhiên lại vang lên. Tim cô đập nhanh như sắp lao ra khỏi lồng ngực rồi đấy. Tố chất tâm lý kém như vậy sau này làm sao làm nữ chủ nhân của bản hệ thống được. Vừa nghe câu này Tề Tiểu Tô suýt nữa nôn ra máu. Em gái nhà cậu, ai muốn làm nữ chủ nhân của cậu? Mà cái người chủ nhân thiếu soái gì đó kia còn chưa biết là thứ gì nữa, liệu có phải là một cái hệ thống khác không, hoặc là một người máy như trong phim khoa học viễn tưởng tương lai? À ha, như vậy cô còn làm nữ chủ nhân cái gì? Sự tưởng tượng của Tề Tiểu Tô khiến cô dùng cả mình. Bạn thân mến à,

Lúc hắn nhìn chằm chằm bạn sẽ khiến cho bạn có cảm giác dường như chỉ một giây tiếp theo thôi hắn sẽ nhào lên vậy. Người đàn ông đó ngâm mình trong nước, một tay còn lại cầm ly rượu tây, sau lưng có một người phụ nữ trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng đang xoa bóp vai cho hắn. Chính là con bé Ngài Ngải, ngài cảm thấy thế nào ạ? Giọng Ngô Kiến mang theo vẻ ngọt ngào nịnh nọt khiến người ta phát buồn nôn. Tề Tiểu Tô thầm cười lạnh, cô đã bảo mà Ngô Kiến làm gì có cửa vào mấy chỗ thế này, thì ra gã cũng chỉ là tên tép diêu đến đây nịnh bợ người khác mà thôi. Nhưng mà Ngài Ngải này là ai? Dường như trước giờ cô chưa từng nghe thấy. Tóc nó bị chó gặm hay bị lợn húc thế? Ngài Ngải chán ghét nói, trước giờ tao chưa từng thấy kiểu tóc nào sống như thế bao giờ. A Lực, đưa con bé đi sửa sang lại chút rồi quay lại đây, nhanh chân lên một chút. Vâng. Một người đàn ông bước qua, một tay túm lấy cánh tay Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô lập tức nói, Ngô Kiến, ông bà ngoại tôi ở đâu? Nếu các người không cho tôi gặp họ, tôi tuyệt đối sẽ không nhận lời các người. Cô ra sức vùng vẫy giằng co. Ngài Ngải nhíu mày nhìn Ngô Kiến. Ngô Chọc, chuyện này là sao? Trước lúc đến đây mày chưa thỏa thuận xong xuôi với con bé à? Nghe ý của Ngài Ngải như vậy tức là sẽ không cưỡng ép cô sao? Cô đang định nói chuyện, Ngài Ngải đã lại nói tiếp, mau mau chốt cho xong đi, để nó ở Mỹ thế này tao đau đầu lắm. Ngô Kiến lập tức gật đầu đáp một tiếng rồi đặt đồ trong tay xuống, bước nhanh về phía Tề Tiểu Tô. Chỉ muốn gặp ông bà ngoại mày một cái thôi chứ gì. Đi đi đi, tao đưa mày đi gặp. Ngô Kiến nói cho cô gặp, thì ra là gặp qua video trên điện thoại. Ông bà ngoại cô cũng không ở đây. Nhìn trang trí của căn phòng trong điện thoại rõ ràng rất cũ nát, có thể vẫn ở bên phía thành Bắc. Chết tiệt. Tiểu Tô, cháu đừng nhận lời Ngô Kiến. Ngô Kiến không có ý gì tốt đâu. Tiểu Tô à, đừng lo cho ông bà ngoại cháu. Hình ảnh thay đổi, mặt một người đàn ông xuất hiện trên màn hình, hùng ác nhướng mày với cô. Ngô Kiến đứng cạnh cô cầm lấy điện thoại nói, nếu mày không nhận lời thì nhìn thấy gì chưa? Bên đó có người của tao, tao chỉ gọi một cú thôi là chúng nó có thể đập gãy chân ông bà ngoại mày rồi. Nói rồi gã lập tức ngắt điện thoại. Tề Tiểu Tô không dám mạo hiểm. Ngô Kiến, ông không sợ tôi ra khỏi đây rồi sẽ báo cảnh sát sao? Tuy cô cảm thấy nói câu này ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn không kìm được. Ngô Kiến bật cười ha hả, Tề Tiểu Tô, mày có biết những người trong này đều là những nhân vật thế nào không? Tùy tiện chọn một người, tùy tiện lấy một người ra cũng có thể bóp chết một con nhãi ranh không tiền, không ô dù chống lưng như mày, dễ dàng như giết một con kiến vậy. Tao có thể bám được vào chân Ngài Ngải thì cũng không đến mức ngài ấy sẽ không ra mặt dàn xếp giúp tao chuyện nhỏ nhặt thế này, đúng không? Tao nói cho mày biết, đừng nói là mày, dù có cả thêm ông bà ngoại mày, nếu cả ba người nhà mày muốn chết không rõ không ràng, không chăm không sạch, thậm chí còn không ai tìm được nổi thi thể thì đều vô cùng đơn giản. Nghe vậy, Tề Tiểu Tô toát mồ hôi. Nhưng cô biết điều Ngô Kiến nói là thật. Trên thế giới này vốn có rất nhiều thế lực đen, có ánh sáng sẽ có bóng tối. Người bình thường có thể sống dưới ánh sáng đã là giỏi lắm rồi. Nếu không cẩn thận xa bước vào bóng tối, nhất định sẽ bị ăn sạch đến mức không còn cả xương cốt. Nhưng hiện giờ chẳng phải cô đã bước chân vào rồi sao? Được, tôi làm, cô cắn răng. Cô không phản kháng nữa, đi theo người đàn ông kia sẽ vào mấy vòng mới vào được một phòng trang điểm. Phòng trang điểm đó rất lớn, có hai dãy bàn trang điểm dài, chính giữa là một dãy giá treo quần áo, treo rất nhiều loại quần áo, rất nhiều kiểu dáng. Có lẽ đây là phòng trang điểm của mấy nhân viên phục vụ kia. Lúc này trong phòng trang điểm chỉ có vài người, nhìn thấy cô đi vào, họ cũng chỉ liếc cô một hai cái rồi quay đi, vô cùng lạnh nhạt. Chị Yên, người đàn ông gọi một tiếng, một người phụ nữ đột ngột nhô ra từ đống quần áo. Người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng nhìn không trẻ lắm, hẳn là cũng phải tầm 40 rồi. Chị Yên, Ngài Ngài bảo sửa lại tóc tai cho con nhóc này ạ. Người đàn ông nói rồi đẩy Tề Tiểu Tô về phía trước. Hắn đẩy quá mạnh khiến Tề Tiểu Tô đứng cũng không vững một lúc. Người phụ nữ tên chị Yên kia giơ ngón trỏ ra, dí vào trên ngực cô. Tuy đã giúp cô thoát khỏi mối nguy sắp bị ngã sấp mặt, nhưng đầu ngón tay nhọn hoắt đấy cũng khiến cô rất đau. Tề Tiểu Tô cảm thấy như bị áp bức đè nén. Tóc mày bị lửa liếm à? Ngài Ngài và chị Yên này đều có những bình luận cực kỳ độc miệng về kiểu tóc của cô, nhưng mà từ đó cũng có thể hiểu được hóa ra kiểu tóc này của cô lại xấu đến vậy. Chị Yên biết phải làm nhanh cho kịp thời gian nên kéo cô vào ngay, ấn cô ngồi xuống ghế. Tay chị ta tung bay cắt sửa lại mái tóc lởm chởm của cô y như đang diễn xiếc trên đầu cô vậy. Tề Tiểu Tô nhìn vào trong gương,